sẽ thay em là áo anh thật phẳng, nắng sẽ thay em hong ấm những con đường, tất cả sẽ thay em, tất cả sẽ thay em để cùng đi với anh của em. Bình minh đó nơi chúng ta đã tựa đầu vào vai nhau, giờ đây đã trở thành hoa ngôn buông xuống hai mái đầu. Mình đứng ở giữa con dốc, mình cố ngăn sẽ không khóc, mà nước mắt cứ vô thức rơi tràn bờ mi em. Từ ngày mai em sẽ phải bước trên đường về chia hai, từng ký ức hạnh phúc về anh buông tiếng em thở dài. Hạnh phúc anh ước mơ đó, hạnh phúc mà em không có, nhờ gió mang đến câu chúc anh bình an. Chiếc lá nhẹ rơi, đường phố vắng buồn tênh.

em cũng là lúc thôi mất người. Có bao giờ thoáng trong lòng rằng em cũng vẫn vương mơ mộng, rằng em thương, rằng em cũng động lòng. Tiếng em cười nào lại tìm đến tôi xưa đời. Gói khăn tiễn người chinh chiến trôi

khắp sân, lâng lâng trong lòng nôn nao. Không có lo chi bởi vì đâu có chi buồn lo. Sao thế em buồn so, xuân đang sang đắn đo chi nhiều. Dành cho nhau vài câu chúc Tết mai này thật ấm êm, hạnh phúc sướng vui bình an. Rồi nâng cái ly lên quên khó khăn ngày qua, gian nan đâu có riêng mình ta. Năm nay xuân sẽ vui hơn mà, nhà nhà đều lo bánh trái mứt Tết với măng lộc đầy khắp sân, lâng lâng trong lòng nôn nao. Không có lo chi bởi vì đâu có chi buồn lo. Sao thế em buồn so, xuân đang sang đắn đo chi nhiều. Dành cho nhau vài câu chúc Tết mai này thật ấm êm, hạnh phúc sướng vui bình an. Hãy

Có một người ngất ngơ đứng đợi, có một người lặng im đi tới, khẽ chạm tay một chút rồi bơi. Tình đầu ơi ngây ngô thế thôi. Có một người đến bên nói cười, có một người tình vui như mới, vẽ bình yên trong sáng lên trời. Tình đầu mong được là tình cuối. Tình đầu nếu biết trước sẽ không dài lâu, vậy xin con mơ cùng nhau. Dù hạnh phúc nuôi nắng khổ đau nơi cuối đường, mà sao cứ mong cầu. Những điều em thầm giấu trong trái tim đã lâu thật lâu,

chỉ vừa đi tới thì em biết em sẽ khổ đau rất nhiều. Mà tại sao em không thể ngăn yêu con tim nào đã rất buồn. Lòng tự trách em chỉ là người đứng sau, cười lặng lẽ sau lưng hạnh phúc của người. Dù tay em cũng đã được cầm tay, cũng ngọt ngào chiếc hôn. Lòng em sợ lắm, câu nói trên môi ai quá ngọt ngào. Vì em vẫn biết sau những yêu thương là bao lỗi lầm. Vậy mà em tin, ngốc nghếch em luôn tin vào tình yêu. Một lối xa từ nơi u tối rơi vòng tay em, anh vẫn có nơi để quay trở về. Còn rời xa anh, em biết đi đâu cho vơi nỗi đau. Người ta hay em mãi mãi cũng không bao giờ mong sẽ có anh trong đời. Lòng em sợ lắm, câu nói trên môi ai quá ngọt ngào. Vì em vẫn biết sau những yêu thương là bao lỗi lầm. Vậy mà em tin, ngốc nghếch em luôn tin vào tình yêu. Một lối xa từ nơi u tối rơi vòng tay em, anh vẫn có nơi để quay trở về. Còn rời xa anh,